Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Nam Cung Vân Hạo trúng độc. Ám khí là tam căn ngân châm, châm chọc hắc đến tỏa sáng, toàn bộ bắn vào Nam Cung Vân Hạo trong thân thể, quân nhớ toàn đứng vững thân mình. Không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn thấy nàng chặn lại ám khí Nam Cung Vân Hạo, nàng như thế nào? Đều không thể tưởng được, cái này vẫn luôn cùng nàng đối nghịch Nam Cung Vân Hạo sẽ ở thời điểm mấu chốt động thân mà ra. Cứu nàng, Hạo Nhi, Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà hướng Nam Cung Vân Hạo bên. Người chạy như bay, Nam Cung Vân Hạo trợn trắng mắt. Đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Thân mình kịch liệt đau đớn sau nháy mắt trở nên chết lặng, này độc thật là lợi hại. Hắn có phải hay không quá xúc động, lần này chính là đem chính mình cấp chơi xong rồi, Nam Cung Vân Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Thân mình thẳng tắp sau này đảo đi, quân nhớ toàn nhanh chóng mà vươn đôi tay gắt gao đỡ hắn. Mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn nhắm chặt hai tròng mắt Nam Cung Vân Hạo. Đáy lòng nhảy nổi lên một cổ sợ hãi, cái gì độc? Thế nhưng như thế lợi hại. Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Hạo, quân nhớ toàn hét to vài tiếng. Nam Cung Vân Hạo không hề có phản ứng. Sắc mặt cũng dần dần phát thanh, trong không gian Lâm Vân Tịch đột nhiên cả kinh. Tứ ca đã xảy ra chuyện. Hai Nam Cung Vân Duệ cùng Vân Đằng Phong chạy như điên lại đây. Vân Đằng Phong nhanh chóng mà đem đệ đệ ôm ở chính mình trong lòng ngực, hắn sốt ruột hô to. Hạo Nhi, tỉnh vừa tỉnh, đừng uổng phí sức lực. Thẩm Tĩnh Di châm chọc mà cười nói, đây là ma cung độc dược. Nam Cung Vân Tịch vừa chết, không có người ở có thể giải này độc. Cho dù nàng ở, cũng chỉ có thể giữ được Nam Cung Vân Hạo mệnh. Này độc căn bản là không có giải dược. Thẩm Tĩnh Di thần sắc cao ngạo. Nhìn đến chính mình thành quả rất là đắc ý, đáng tiếc. Không có giết quân nhớ toàn, nếu đều là vừa chết. Nàng liền kéo lên mấy cái lót quan tài đế, ngươi tìm chết. Chỉ nghe một tiếng kinh sợ nhân tâm giống giận, Thẩm Tĩnh Di cổ bị Long Diệp Thiên hung hăng bóp ân. Kịch liệt đau đớn, làm Thẩm Tĩnh Di trên mặt dâng lên một mặt sợ hãi, Long Diệp Thiên khủng bố tốc độ. Làm nàng không có một tia kinh giác sát, chỉ nghe một thân làm người sờn tóc gáy sát thanh. Thẩm Tĩnh Di đầu nháy mắt đứt gãy, một cổ hắc khí từ Thẩm Tĩnh Di trong thân thể bay ra tới. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một mặt hư ảnh, ha ha. Điên cuồng tiếng cười thực càn rỡ, Long Diệp Thiên, ngươi giết không được ta. Ta tu luyện ma công nhiều năm, sớm đã thân chết hồn bất diệt. Khi ta ở ngóc đầu trở lại là lúc, hôm nay chi đao, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu, theo thanh âm rơi xuống. Kia hư ảnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Long Diệp Thiên thần sắc vô dị. Thân ảnh chuyển qua Kiều Hân Nhi cùng Lãnh Diệu Lăng hai người bên người. Hai trưởng liên kích ở hai người trên người, hai người nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Trừng lớn mắt chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất từ các nàng trong thân thể. Vẫn như cũ bay ra hai cổ hắc khí, lại không có giống Thẩm Tĩnh Di như vậy, ở nửa xuất hiện hư ảnh. Hai người bị ma hóa không có bao lâu, Long Diệp Thiên không có xem các nàng liếc mắt một cái. Xoay người hướng Nam Cung Vân Hạo đi đến, hắn nhanh chóng mà xuất khẩu nói. Đem Vân Hạo cho ta, Vân Đằng Phong nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Từ đáy lòng tin tưởng hắn, đem Vân Hạo nâng dậy tới, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đem Nam Cung Vân Hạo đưa đến trong không. Gian, Tịch Nhi có thể cảm ứng được bên ngoài phát sinh sự tình. Vân Hạo trúng độc sự tình, nàng cũng biết Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, đang muốn nói chuyện, rồi lại đã biết Long Diệp Thiên dụng ý, quân nhớ toàn gấp đến độ nước mắt đều mau chảy ra. Nghẹn ngào hỏi, Hoàng Huynh, bốn quận vương sẽ không có việc gì đi, đều là vì cứu nàng, Nam Cung Vân Hạo mới có thể biến thành như vậy, đáy lòng có ở đại cừu hận, tại đây một khắc, cũng nháy mắt bị hóa giải. Dư lại chỉ có cảm động cùng lo lắng, chưa từng có nhân vi nàng làm như vậy quá. Nàng trong lòng thật sự thực cảm kích, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua đầy mặt lo lắng muội muội. Ngữ khí trầm trọng nói, Toàn Nhi, Vân Hạo sẽ không có việc gì, Long Diệp Thiên đáy lòng cũng không có đế. Ma cung đọc, không biết Tịch Nhi có thể hay không giải, Toàn Nhi. Lập tức phái người đi Kiều gia, Thẩm gia, Lãnh gia, tin tức còn chưa truyền ra đi. Giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, Long Diệp Thiên dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, Phạm gia chủ. Còn không có tìm được, hắn đến lưu tại Phạm phủ, lấy đại hoàng tử thân phận tra rõ việc này, hảo. Quân Nhớ Toàn gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng rời đi, chỉ là trong thân thể có một cổ cảm giác vô lực. Làm nàng phẳng phất rơi vào hầm băng giống nhau, Long Diệp Thiên lại đem ánh mắt chuyển qua Vân Đằng. Phong cùng Nam Cung Vân Duệ trên người. Đại ca, Vân Duệ, chúng ta phân công nhau hành động. Nếu phát hiện ma cung người, quyết không thể thủ hạ lưu tình, hảo. Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu, Mị Ảnh cùng Mị Cơ cũng không có nhàn rỗi. Cùng bọn họ cùng nhau hành động, Mị Thương, Mị Ly, Mị Duệ lưu lại chăm sóc hiện trường, Long Diệp Thiên trong không gian. Lâm Vân Tịch sớm đã trở lại bản thể, nàng đem độc châm rút ra. Lúc này thần sắc nghiêm túc mà cấp thư ca bắt mạch, Lâm Vân Tịch sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hảo liệt độc, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lấy ra hồng tinh linh dịch. Đút cho Nam Cung Vân Hạo ăn xong đi, lại nhanh chóng trở lại dược linh không gian. Rút huyết tham cùng linh thảo, nhanh chóng bắt đầu luyện đan, 15 phút về sau. Lâm Vân Tịch cầm nóng hầm hập đan dược, nhanh chóng ra không gian, đem đan dược đút cho Tư Ca ăn, phía trước hồng tinh linh dịch. Đem độc loại bỏ rất nhiều, giờ khắc này giải độc đan thuốc giải độc hiệu cũng là kỳ giai, qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch cấp Tư Ca bắt mạch, phát hiện Tư Ca mệnh tuy rằng bảo vệ, nhưng thân thể độc, còn chưa hoàn toàn giải trừ. Lâm Vân Tịch thêu mi nhíu chặt, hồng tinh linh dịch đều giải không được độc. Thật sự thực bá đạo, nàng mím môi, hỏi, Phách, ngươi nói, Tư Ca trong cơ thể độc, có phải hay không cũng bỏ thêm bọn họ huyết, cho nên mới vô pháp giải độc. Phách nói, Tịch Dịch, ngươi thật thông minh, một điểm liền thông, không tồi, này độc dược thêm bọn họ xương đen huyết, giải dược chỉ có ma cung nhân tài sẽ có, giải dược thành phần là cái gì? Lâm Vân Tịch trầm giọng hỏi. Nàng không thể làm Tư Ca có việc, Phách cũng theo thật nói cho nàng. Tịch Dịch, là hắc ám núi non hắc linh quả. Rất khó bắt được, bất quá. Nếu hắn xuất hiện, đảo không phải việc khó, nhưng trước mắt mới thôi. Hắn chưa từng cảm nhận được hắn hơi thở, hắc linh quả, Lâm Vân Tịch gần từng chữ một nói ra. Này ba chữ tới, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng hỏi. Chẳng lẽ này hắc linh quả? Chỉ có hắc ám núi non mới có sao? Phách cũng nghiêm túc mà trả lời nàng. Tịch Dịch, muốn cứu ngươi Tư Ca, cần thiết phải có hắc linh quả mới được. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Còn có 5 ngày chính là song nguyệt 15. Hiện tại rời đi Diệp đi tìm hắc linh quả. Tới kịp sao? Đi hắc ám núi non, qua lại muốn mấy ngày? Lâm Vân Tịch lại hỏi, Phách nói, lấy trăng bạc tốc độ. Nó có thể ngự không phi hành, ngày đêm kiêm chính, qua lại vừa lúc 5 ngày. Người Tư Ca mạnh, cũng chỉ có 5 ngày. 5 ngày một quá, liền sẽ bị ma hóa. Chúng ta đây hiện tại liền đi hắc ám chi thành, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà. Đem Tư Ca đưa về chính mình không gian, phóng tới trên giường, kéo qua chăn cấp Tư Ca đắp lên, Phách hơi hơi thở dài một hơi. Hết thảy đều là ý trời trêu người. Nam Cung Vân Hạo lại vào lúc này chúng ma cung độc. Đây là hắn không có tính đến. Hắn rời đi, đã có 200 năm sao? Hắn tựa hồ quên nhớ thời gian. Hết chương.